Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1517, chương 1517, ngươi quỳ không quỳ. Theo Bách Lý Xuyên trong ánh mắt, Lục Ly nhìn ra quá nhiều đồ vật, người này cùng Ngọc Công Tử không sai biệt lắm, mà lại người này không chút nào che giấu nội tâm dục vọng. Xem chỉ Hy Nhi mục quang đều là mãnh liệt lòng ham chiếm hữu. Đối đãi loại người này, Lục Ly cảm thấy nói cái gì đều vô dụng. Hắn mặt ngoài chiến lược nhìn chỉ có thần giới đại năng. Sở dĩ công tử này tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Khẳng định hội sẽ cưỡng ép động thủ. Đã như vậy, hắn vì sao muốn khách khí Bách Lý Xuyên cùng sau lưng hai cường giả có chút kinh ngạc. Bọn hắn đều không nghĩ tới Lục Ly thế mà trực tiếp để bọn hắn cút, chẳng lẽ Lục Ly không biết trăm dặm hai chữ đại biểu ý nghĩa gì sao? Trăm dặm là một loại rất hy hữu họ. Tại U Yến chi địa, hai chữ này đại biểu một loại nào đó vinh quang cùng lực lượng. Cái này họ cùng bàn họ là giống nhau ngụ ý. Mà lại Bách Lý Xuyên cũng đã nói bọn hắn đến từ Đông Vương Cốc. U Yến chi địa cửu đại thần vương, Đông Vương liền là trong đó một cái, mà lại Đông Vương Cốc phạm vi thế lực ngay tại kề bên này. Cổ Ma Tử Địa liền là Đông Vương Cốc phạm vi thế lực. Lục Ly thế mà để các nàng cút, Bách Lý Mính ngược lại là nhiều hứng thú nở nụ cười. Nàng cười một tiếng để bốn phía trở nên sáng mấy phần. Bách Lý Mính xuất thân danh môn, trên người quý tộc khí tức rất đậm, cái này cười lên ngược lại là có mấy phần kinh diễm mỹ cảm. Dám để cho Bách Lý Xuyên cút người, Bách Lý Mính còn là lần đầu tiên nhìn thấy, hơn nữa còn là một cái bình thường thần giới đại năng. Cái này khiến Bách Lý Mính cảm thấy có chút chơi vui. Bách Lý Xuyên xác định Lục Ly không có nói đùa đằng sau sắc âm trầm xuống. Trong mắt của hắn lộ ra vênh váo hung hăng ngạo nghễ chi ý. Mục quang trên cao nhìn xuống nhìn qua Lục Ly nói ra. Ngươi có biết ta là người như thế nào, ngươi dám dạng này nói chuyện với ta? Lục Ly đùa cợt cười một tiếng, hắn hận nhất loại này ỷ vào trong nhà có quyền thế làm mưa làm gió người. Hắn lạnh lùng nói ra, ta quản ngươi là ai, liền xem như Đông Vương nhi tử lại như thế nào không cút. Ta tựu không khách khí. Ha ha ha, Bách Lý Xuyên triệt để nổi giận, trên thân sát khí trùng thiên. Hắn giận quá mà cười nói, ngươi còn muốn không khách khí đến. Đến, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi làm sao đối ta không khách khí. Ta Bách Lý Xuyên xuất sinh đến bây giờ, ngươi là dám cái thứ nhất đối ta nói như thế người. Ngươi thì tính là cái gì, giống như hôm nay ngươi không thể đối ta không khách khí. Bản công tử liền để ngươi chết không táng thân chi địa. Ông tương đương, Lục Ly một câu nói nhảm đều chẳng muốn nói. Hai tay trùng điệp phất một cái, điều tập không gian chi lực trực tiếp trấn áp. Trong chốc lát cảm giác phong vân biến sắc, một cỗ vô hình lực lượng trấn áp mà xuống. Bách Lý Xuyên cùng Bách Lý Mính cảm giác bị một tòa đại sơn đè ép, thân thể hoàn toàn không thể dao động. Bá bá bá tương đương, sau lưng hai cái thần giới siêu cấp đại năng sắc mặt thoáng cái thay đổi. Bọn hắn phát hiện thân thể bị trấn áp, hai người cũng không dám ngồi chờ chết. Nếu không Bách Lý Xuyên cùng Bách Lý Mính xuất hiện bất kỳ vấn đề, bọn hắn nhất tộc đều muốn chôn cùng. Ông, thân thể hai người bên trong thần lực điên cuồng vận chuyển. Một người còn phun ra một ngụm máu tươi, thế mà cưỡng ép di động. Thân thể của hắn lóe lên vọt tới Bách Lý Xuyên tiền phương. Trong tay xuất hiện một thanh kim sắc đại đao, liền muốn đối Lục Ly bên này bổ tới. Dù tương đương, Lục Ly sau lưng thần sơn đằng không mà lên, nhanh chóng biến lớn, tiếp lấy dùng tốc độ khủng khiếp trấn áp mà xuống. Một cỗ cự đại uy áp trong nháy mắt bao phủ Bách Lý Xuyên bốn người. Lục Ly thanh âm lạnh lùng vang lên, lão đầu, ngươi dám động thử một chút, ngươi có tin ta hay không đem ngươi ra công tử tiểu thư nghiền thành. thịt nát, dừng tay. Lão giả kia trong tay chiến đao không dám đánh xuống. Hắn liền vội vàng khoát tay nói, vị đại nhân này đừng làm loạn, hết thảy dễ nói, ta gia công tử tiểu thư thế nhưng là Bách Lý gia tộc trực hệ tiểu thư. Giống như hai người có sai lầm, Đông Vương khẳng định giận dữ, đến lúc đó, khác, đừng, cầm Đông Vương tới dọa ta. Lục Ly một mặt lạnh lùng, đôi mắt như ưng, sắc bén đến làm cho Bách Lý Xuyên bọn người cảm giác đảo toàn thân phát lạnh. Hắn mặt không biểu tình nói ra, Đông Vương rất mạnh, ta không phải hắn đối thủ, nhưng Đông Vương không nhất định có thể giết chết ta. Ta lại có thể để các ngươi Bách Lý gia người chết đi hơn phân nửa. Ngươi tin hay không, Lục Ly rất ngông cuồng. Bách Lý Xuyên cùng Bách Lý Mính đều có chút khịt mũi coi thường. Bất quá hai người giờ phút này cũng không dám nói lung tung. Vạn nhất Lục Ly để phía trên đại sơn trấn áp xuống. Hai người không chết cũng muốn lột ra. Hai cái lão giả rõ ràng cũng có chút không tin. Bất quá Lục Ly sinh mệnh khí tức trẻ tuổi như vậy, lại có như thế kinh khủng chiến lực, tiện tay liền có thể trấn áp hai người. Phía trên đại sơn còn để cho hai người cảm giác được uy hiếp chí mạng. Hai người không thể không thận trọng đối đãi. Hai người rất là kinh nghi. U Yến chi địa lúc nào toát ra một cái khủng bố như vậy người trẻ tuổi, không đúng, trước mặt lão. Giả đôi mắt đột nhiên co rụt lại, hắn nhớ tới gần nhất danh tiếng rất thịnh một người trẻ tuổi người. Nghe nói người này tại Tây Nam Bộ gây rất hung, Ngọc Kình Thiên đều mất hết mặt. Hắn cẩn thận trừng mắt Lục Ly mặt quan sát hỏi, các hạ, chẳng lẽ là Lục Ly Lục đại nhân, Lục Ly, Bách Lý Xuyên cùng Bách Lý Mính kịp phản ứng. Hai người sắc mặt lần nữa biến đổi. Lục Ly sự tình các nàng thế nhưng là nghe nói rất nhiều. Chỉ bất quá không bao giờ không có kịp phản ứng thôi. Không sai, chính là tại hạ, Lục Ly lạnh băng băng chỗ đáp lại nói. Làm sao các ngươi Bách Lý gia muốn học Ngọc Kình Thiên muốn cùng ta là địch sao Lục mỗ cừu địch. Đầy thiên hạ, cũng không quan tâm nhiều các ngươi một cái Bách Lý gia. Nếu không đem Bách Lý ra hai cái bé con giết, để các ngươi Đông Vương thử một chút có thể hay không giết chết Lục mỗ, bá bá bá tương đương Bách Lý Xuyên. Bốn người sắc mặt biến đến thương bạch khởi đến, giống như trước đó bọn hắn cảm thấy Lục Ly rất ngông cuồng. Giờ phút này cũng rốt cuộc không dám khinh thường Lục Ly, cũng không dám đem Lục Ly xem như nói giỡn. Bởi vì Lục Ly trước đó làm ra sự tình, đã chứng minh hắn có năng lực như thế cùng đảm lượng. Tại thần giới dám cùng thần tượng tông khiêu chiến, tới U Yến chi địa dám giết chết Ngọc Linh Long, dám đi bá vương thành đồ sát, Lục Ly còn có chuyện gì làm không được. Hai cái bé con nhớ tới Lục Ly đối với các nàng huynh muội xưng hô. Bách Lý Xuyên có chút xấu hổ giận dữ. Hắn cũng không so Lục Ly tuổi còn nhỏ, nhưng ở Lục Ly trong mắt hắn lại là tiểu oa nhi một cái căn bản không phải một cái cấp bậc đối thủ a. Bách Lý Mính thần sắc lại có chút phức tạp, nhìn qua Lục Ly có chút hiếu kỳ lại có chút nổi giận. Còn có chút dị dạng cảm xúc, nàng là Kim Chi Ngọc Diệp, bình thường người trẻ tuổi tự nhiên là chướng mắt, Lục Ly cùng nàng không chênh lệch nhiều. Thanh danh cùng chiến lực lại siêu việt các nàng thế hệ này người. Nàng tự nhiên rất là hiếu kỳ cùng cảm thấy hứng thú. Chỉ tiếc Lục Ly bên người có một cái tuyệt đỉnh mỹ nhân, mà lại con mắt đều không có nhìn nàng. Cái này khiến nàng cảm giác rất nổi giận. Còn có chút u oán chỉ Hy Nhi đứng tại Lục Ly sau lưng. Con mắt cười thành vành trăng khuyết. Nhìn qua Lục Ly mục quang đều là mê say, đây mới là trong lòng của hắn đỉnh thiên lập địa Lục ca ca. Nàng nhìn qua Lục Ly rộng lớn cõng, cảm giác giống như là một tòa cự đại cảng tránh gió. Chỉ cần đứng tại Lục Ly sau lưng, hắn có thể thay nàng ngăn trở tất cả bão tố. Bách Lý gia lão giả ngượng ngùng cười cười, chắp tay nói, Lục đại nhân bớt giận, là chúng ta có mắt không tròng, mạo phạm đại nhân, giống như lục đại nhân loại này tuấn kiệt. Chúng ta Đông Vương Cốc tự nhiên là sẽ không vô duyên vô cớ cùng ngươi là địch. Quay đầu có thời gian lục đại nhân có thể tới Đông Vạn Cốc chơi đùa. Chúng ta định bày rượu bồi tội. Lão giả là Bách Lý gia trưởng lão, dùng Đông Vương Cốc trưởng lão thân phận nói ra những lời này. Là phi thường cho Lục Ly mặt mũi, như là bình thường cường giả khẳng định thuận con lừa xuống dốc. Sự tình coi như đi qua. Hừ, Lục Ly lại vênh váo hung hăng hừ lạnh một tiếng. Mục quang nhìn về phía Bách Lý Xuyên lạnh giọng nói ra. Bày rượu cũng không cần. Để Bách Lý Xuyên quỳ xuống dập đầu cái đầu. Việc này ta có thể coi như không có phát sinh. Nếu không hừ hừ, ngươi. Bách Lý Xuyên sắc mặt thoáng cái trướng thành gan heo đỏ. Cả giận nói, Lục Ly, ngươi không nên quá phận. Ta tựu quá phận, thế nào? Lục Ly lạnh băng băng liếc xéo Bách Lý Xuyên. Thanh âm đề cao mấy phần. Phẫn nộ quát, ngươi quỳ không quỳ. Ban đêm còn có một chương. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.